Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1664, Đế Thị, góc truyện audio.com. Cái này nhỏ gầy lão tổ phóng xuất ra địa ngục đạo, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, vô số quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, âm trầm khủng bố, huyết khí tràn ngập tối tăm không mặt trời. Địa ngục đạo coi như là ba đại ác đạo bên trong, hung tàn nhất, thần thông xúc sinh đạo, có thể đem người biến thành xúc sinh. Ngạ quỷ đạo có thể đem sinh linh ném vào ngạ quỷ đạo ở bên trong, bị vô số quỷ đói xé xác ăn, nhận hết tra tấn. Mà một khi chúng xuống địa ngục đạo chính là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Cái này chính là một cái vực sâu vô tận, không ai có thể dẫy dụa đi ra ngoài. Nhưng ngay tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay tách ra cái này đóa màu xanh hoa sen sát na, trong địa ngục sở hữu cảnh tượng đều nhao nhao tán loạn. Cả tòa địa ngục đều bị tạo hóa thanh liên trên tách ra dáng chiều, đâm vào thành tổ ong. Cái này nhỏ gầy lão tổ sắc mặt đại biến, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới chính mình gặp người nào. Hoang Vũ, nhỏ gầy lão tổ hô nhỏ một tiếng, ngươi là Hoang Vũ. Hắn tuy rằng đối thiên hoang đại lục trên sự tình thờ ơ, nhưng vạn tộc trên đại hội gây ra động tĩnh quá lớn, liền muôn đời nhân hoàng đều tự mình hàng lâm. Hơn nữa, nhân hoàng đánh xuống pháp chỉ tự mình chuyện ngôi cho Hoang Vũ, thiên hạ đều biết. Coi như là hắn quanh năm tại thượng cổ chiến trường trong bế quan tu hành cũng hiểu biết việc này. Tạo hóa thanh liên chính là thiên địa chí bảo, cái này chính là Hoang Vũ lớn nhất đặc thù chi nhất. Nghe nói, Hoang Vũ tại vạn tộc trên đại hội đại sát tứ phương, thậm chí chấn sát đi một tí đại thừa lão tổ, cái này nhỏ gầy lão tổ không dám tới đối kháng, quay người bỏ chạy. Bá, cái này nhỏ gầy lão tổ thân hình lập lòe, hai chân pháp lực tốc độ cực nhanh, hiện ra liên tiếp ảo ảnh, hướng phía xa xa chạy vội mà đi. Thiên Túc Thông, lại là một đạo tiểu thần thông, đây là Phật môn lục thần thông chi nhất. Hơn nữa, đạo này tiểu thần thông nếu là tu luyện tới cực hạn, năng đạt tới đại thần thông cấp độ chính là Phật môn nổi danh nhất độn pháp chi nhất. Tô Tử Mặc sau lưng cánh chim hiện lên, toàn bộ người thân trên hiện ra một đạo lôi điện ánh sáng, đồng thời phóng xuất ra tung địa kim quang chi thuật, tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Phiêu miểu chi dực, phong lôi độn, tung địa kim quang, ba đại độn thuật đồng thời bộc phát. Mà cái này ba đại độn thuật bên trong, vẫn bắn ra cực kỳ cường đại thần thông lực lượng. Tại Tô Tử Mặc bước vào đại thừa cảnh về sau, tung địa kim quang đã triệt để lột xác trở thành một đạo tiểu thần thông. Màu vàng lôi điện ánh sáng lóe lên tức thì, hướng phía nhỏ gầy lão tổ đuổi tới. Hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn, nhỏ gầy lão tổ nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, Tô Tử Mặc vậy mà đã đuổi giết đến phụ cận. Xoẹt, Tô Tử Mặc đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo trắng xóa kiếm quang tán phát ra, trong thời gian ngắn hàng lâm, xuyên thủng nhỏ gầy lão tổ thân hình. Thiên sát kiếm khí hàng lâm, huyết quang hiện lên, sát ý lạnh thấu xương, kiếm khí tại nhỏ gầy lão tổ trong cơ thể bộc phát, cái này lão tổ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà nhỏ gầy lão tổ thấy tình thế không ổn, từ lúc thiên sát kiếm khí hàng lâm lúc trước cũng đã nguyên thần xuất khiếu, bỏ chạy mà đi. Ngưng, nhỏ gầy lão tổ nguyên thần một bên chạy trốn, một bên lợi dụng tích huyết trùng sinh thuật, đều muốn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Góc truyện audio.com. Xoắn giết, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, lạnh lùng dị thương. Nhỏ gầy lão tổ thân thể huyễn hóa ra cái kia đoàn trong huyết vụ, cái kia một đạo thiên sát kiếm khí, lại bộc phát ra vô tận sự sắc sảo, đem cái này đoàn huyết vụ sinh cơ, đều xoắn diệt. Nhỏ gầy lão tổ thân thể, bị thiên sát kiếm khí xoắn giết sinh cơ đều không có còn lại một giọt có được sinh cơ máu tươi. Tích huyết trùng sinh điều kiện tiên quyết cũng phải là có được một giọt máu tươi. Mà hôm nay, nhỏ gầy lão tổ cũng chỉ còn lại có một đạo thất kinh nguyên thần. Giặc giặc, một đạo lôi điện thẳng đứng hàng lâm, trực tiếp nện tại nơi này nhỏ gầy lão tổ nguyên thần trên. Mặc dù không có đem nhỏ gầy lão tổ trực tiếp giết chết, thực sự đem nguyên thần trọng thương. Như vậy một trì hoãn, Tô Tử Mặc thân ảnh hàng lâm, xòe bàn tay ra, đem cái này nhỏ gầy lão tổ nguyên thần giam cầm tới đây, không chút do dự trực tiếp phóng thích siêu hồn thuật. Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, hiện ra một viên cực lớn quang cầu. Một đạo màu đen sợi tơ, đâm rách nhỏ gầy lão tổ nguyên thần, không ngừng hấp thu lấy trí nhớ của hắn. Tô Tử Mặc nhắm hai mắt tìm tòi lấy nhỏ gầy lão tổ trong trí nhớ, hữu dụng nhất bộ phận. Một chút về sau, nhỏ gầy lão tổ nguyên thần, triệt để héo rũ ảm đạm xuống. Mà Tô Tử Mặc lần này siêu hồn thuật cũng là thu hoạch không nhỏ. Cái này nhỏ gầy lão tổ mượn vừa rồi này tòa tàn phá tấm bia đá, ở chỗ này xác thực chấn giết không ít người, cũng bởi vậy đạt được qua 6 đạo tiểu thần thông. Thiên Túc Thông, chính là hắn chấn sát một vị huyền không tự tăng nhân mới đắc thủ đấy. Hôm nay, Tô Tử Mặc đem cái này 6 đạo tiểu thần thông toàn bộ ghi xuống, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chỗ, bế quan cảm ngộ. Đi tới nơi này, thượng cổ chiến trường ở bên trong, sở hữu đại thừa lão tổ, hơn phân nửa thời gian, đều là tại cảm ngộ thần thông. Tô Tử Mặc cũng không ngoại lệ. Tô Tử Mặc trở lại này tòa tàn phá tấm bia đá chỗ, đem chỗ này trên tấm bia đá sở hữu ký tự đều khắc tại trong đầu, thân hình liền dần dần chìm vào đại mạc bên trong, biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu khắp nơi thời gian dài bế quan tu hành. Ngay tại Tô Tử Mặc thân hình biến mất cũng không lâu lắm, cách đó không xa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một người. Cũng không biết người này đến đây lúc nào, ở chỗ này ngây người bao lâu, vậy mà giấu giếm được Tô Tử Mặc cảm ứng. Đây là một cái đang mặc màu trắng bào nam tử, tóc dài phiêu động, che lại hơn phân nửa khuôn mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ mi tâm tựa hồ có một đạo vết máu. Đại Minh Tăng so với Tô Tử Mặc tiến vào thượng cổ chiến trường thời gian, còn muốn sớm một thân. Hắn nhìn qua Tô Tử Mặc biến mất phương hướng, trầm mặc một chút, ánh mắt mới rơi vào tàn phá trên tấm bia đá, cũng đồng dạng đem chỗ này trên tấm bia đá phù văn khắc tại trong đầu. Đại Minh Tăng biết rõ Tô Tử Mặc cầm giữ có một loại cực kỳ nhạy cảm linh giác, quỷ thần khó dò, hắn cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Hắn ở phía xa, nhìn qua tấm bia đá cảm ngộ hồi lâu, mới giãn nhẹ một hơi. Hoàng Vũ, ngươi rốt cuộc đuổi theo cước bộ của ta rồi, ta sẽ ở phía trước chờ ngươi. Đại Minh Tăng trong lòng mặc niệm một tiếng, quay người rời đi. Cùng một thời gian, gocchuyenaudio.com, thượng cổ chiến trường một chỗ bảo tồn tương đối hoàn hảo trong cung điện, một người trung niên nam tử trung tâm mà ngồi cao cao tại thượng, nhắm hai mắt toàn thân lộ ra một cỗ bao quát chúng sinh uy nghiêm cùng hoàng giả khí phách. Đây là một cái chính thức hoàng giả, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đi tới bốn vị đại thừa lão tổ, đạo bào tương tự, đều là đến từ Hỗn Nguyên Tông. Hai vị là đại thừa trung kỳ, một vị đại thừa hậu kỳ, còn có một vị là đại thừa viên mãn. Đại thừa viên mãn cái này một vị tên là Đế Vân, thần thông bảng thứ 33 danh. Bái kiến Đế Vũ Hoàng, bốn vị Hỗn Nguyên Tông lão tổ đi vào đại điện, chứng kiến cao cao tại thượng cái vị kia trung niên nam tử, trong đôi mắt đều toát ra kính sợ, nhao nhao quỳ lạy hành lễ, lớn tiếng nói. Đế thị nhất mạch chính là tu chân giới đại tộc. Tuy rằng đế thị nhất tộc thế lực nhân số so ra kém ba đại thế gia, Bách ngốc sát, còn nhưng đế thị nhất mạch ở bên trong, đã có lão tổ cùng hoàng giả tọa chấn. Đế thị chính là xưa nhất gia tộc truyền thừa tự thượng cổ. Trong truyền thuyết, đế thị tổ tiên, chính là thiên hoang đại lục ở bên trên cái thứ nhất thành lập đế quốc người, phía sau duệ huyết mạch tôn quý vô cùng, thụ trời xanh che chở. Đế thị truyền thừa muôn đời, hầu như mỗi cả đời, đều ra đời một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Như là ở kiếp này, liền có đế giận như vậy yêu nghiệt. Chỉ tiếc bị Tô Tử Mặc chấn sát, sớm chết non. Khách chương.